Ở trước mặt tình địch A biến O sao tôi mang thai. Chương 38, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Giang Chi Hòa cũng mặc kệ Nhan Mộ có biểu tình hay phản ứng gì. Thay đổi dép lê liền đem chính mình khóa trái ở hoa xe, đôi tay anh trống ở trên bồn rửa tay. Nhìn chính mình trong gương, đôi mắt, gương mặt, vành tai, cổ đều là đỏ bừng, giống mới vừa bị hung hăng khi dễ qua một trận. Một, sau mỗi lần hôn môi, Giang Chi Hòa biết chính mình đều có biểu tình này. Đến tột cùng có phải thói quen hay không, Giang Chi Hòa không xác định. Động tác hơn 2 tháng qua mỗi ngày đều phải lặp lại vài lần, cơ hồ thành một loại phản xạ có điều kiện không tránh được. Ở một giây động nhiệt dâng lên kia, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là nhào hướng Nhan Mộ, muốn chạm vào hắn, muốn hôn hắn, muốn ngửi được tin tức tố của hắn. Giang Chi Hòa, mày tỉnh táo một chút đi. Giang Chi Hòa tạt hướng trên mặt một phen nước đá, lại dùng sức tát vài cái trên má, chờ vết hồng do mất tự nhiên đều mất, mới hít sâu một hơi, mở cửa đi ra ngoài. Nhan Mộ vẫn chưa bởi vì việc vừa xảy ra mà có nhiều phản ứng, như cũ bình thản ung dung. Khi Giang Chi Hòa ra tới, đã thay xong đồng phục, túi chứa ức chế tê bỏ ở mép giường. Hiện tại là giờ ăn cơm chiều, Giang Chi Hòa bức bách chính mình quên mất trường hợp xấu hổ mới đây, làm bộ thong dong nói. Cơm hộp đặt chưa, Nhan Mộ? Còn chưa, Giang Chi Hòa. Cùng đặt, Nhan Mộ. Giang Chi Hòa chọn cơm hộp như trước, ngồi vào cạnh Nhan Mộ, dò hỏi. Mì, cơm, Nhan Mộ trả lời nói. Cơm, Giang Chi Hòa chọn mấy nhà hương vị còn ổn. Cơm thịt nướng, cơm canh gà đi, muốn ăn canh. Nhan Mộ, được, đặt đơn xong, Giang Chi Hòa đem ức chế tề bỏ vào trong cặp, chủ động nói. Cậu học tập đi, tôi đi ra ngoài. Nhan Mộ gọi lại anh. Không nghĩ học, ồ, Giang Chi Hòa mờ mịt nhìn mắt Nhan Mộ. Cho nên, Nhan Mộ, không cần đi ra ngoài. Nếu Nhan Mộ nói như vậy, Giang Chi Hòa không lại khách khí. Trên giường khẳng định thoải mái hơn so trên sofa. Anh mang lên tay nghe, click mở trò chơi bắn nhau, mở vài trận để giải trí. Không bao lâu, cơm hộp đưa đến, hai người cùng nhau ăn bữa cơm chiều trầm mặc, dọn dẹp xong rác rưởi trên bàn ăn. Tiếp theo rửa sạch tay, Giang Chi Hòa lấy ra một ống ức chế tề đặc hiệu, nắm ở trong tay, không ngừng nhắc nhở chính mình, thử thuốc, không cần nhào qua người nào đó. Một tiếng rưỡi rất ngắn, không một hồi liền đến. Khi cảm giác nóng lên lại lần nữa, ở trong cơ thể bành trướng dựng lên, Giang Chi Hòa cắn mở nắp ức chế tề đặc hiệu, nhắm ngay tuyến thể tiêm vào. Thuốc rót vào, sau cổ một trận tê mỏi, nhưng mà chỉ là đợi một hồi, thống khổ tùy ý quay cuồng liền dần dần bình phục đi xuống, trừ bỏ phía sau lưng một tầng hơi mỏng mồ hôi, không có một tia khác thường. Giang Chi Hòa không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm ống thuốc không đã tiêm vào. Cơ nhiên, thật sự có tác dụng. Trong một lúc, hai người đều không có mở miệng, trường hợp đáng ra cảm thấy cao hứng, nên ôm cánh tay hoan hô, Giang Chi Hòa thế nhưng chỉ cảm thấy không lý do mất mát, rất mất mát, cực kỳ mất mát. Trầm mặc hồi lâu, là Nhan Mộ trước nhẹ nhàng vỗ tay, lòng bàn tay khép mở, hai tiếng cực kỳ có lệ, sau đó 10 ngón giao nhau, ngón cái giao điệp. Có tác dụng, chúc mừng. Giang Chi Hòa đem tầm mắt rời đi khỏi ống thuốc đã tiêm vào, ngơ ngẩn nhìn về phía hắn. Khóe miệng bứt lên một chút độ cung. Cảm ơn, cũng chúc mừng cậu, giải thoát rồi, đồng ý với cậu rồi nhỉ. Một khi có chuyển biến tốt đẹp tôi liền đi, đem cậu trả cho Bạch Nguyệt Quang nhà cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Nhan Mộ giữa mày nhíu nhíu, nhìn chằm chằm mặt Giang Chi Hòa. Màu mắt sâu thẳm, nhìn không ra hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, giây lát, mới. Một tiếng, hỏi. Khi nào? Ngày mai đi, Giang Chi Hòa nói, đêm nay có chia ca, hẳn là trở về rất muộn. Nhan Mộ, hắn không hề tiếp tục nói chuyện, trong phòng khách lại lần nữa lâm vào xấu hổ trầm mặc. 6 giờ 55 phút, Nhan Mộ xuất phát trước đi trường học, tiết tự học buổi tối, Giang Chi Hòa mang lên quần áo, đi quán bar. Đoạn thời gian quán bar buôn bán tốt nhất là 21 giờ đến 2 giờ sáng, lúc này sinh hoạt ban đêm còn chưa bắt đầu, không có mấy người. Sân nhảy lớn vẫn trống không. Giang Chi Hòa đến làm việc sớm, thay vào áo sơ mi, quần tây, áo jean khi làm việc, cẩn thận sửa sang lại quầy bar, đem ly rượu úp ngược trên mặt bàn lau đến không nhiễm một hạt bụi. Động tác của anh nghiêm túc, hai mắt lại không có nhiều biểu tình, làm như đang đi vào cõi thần tiên. Khuất Tiêu duỗi tay, ở trước mặt Giang Chi Hỏa búng tay một cái, giọng điệu phiền muộn nói. Nào, làm ly Sunrise Moscow Mule, bình minh Moscow. Giang Chi Hỏa quay đầu, dựa vào vodka, rum, trộn lẫn vào nước cốt chanh cùng bia gừng, lắc đều đổ vào trong chén rượu, lắng đọng lại một lát, chờ một vài chất có độ hòa tan khác nhau xếp thành lớp, lại ở phía trên cùng phủ lên một tầng mỏng bơ, trang trí thêm anh đào cùng lá bạc hà. Đối diện chén rượu cốc tai vừa đẹp vừa ngon, Khuất Tiêu cũng không thèm liếc mắt một cái, trực tiếp một ngụm giải buồn, đem chén rượu nặng nề đặt ở trên mặt bàn, thở dài một hơi. Này, Giang Chi Hỏa duy trì nhân thiết, rũ mắt đạm mạc nói. Làm sao vậy? Khuất Tiêu giơ lên chén rượu, ngửa đầu xem bơ sót lại dưới đáy, thở dài. Tôi thất tình, mới 3 ngày đã bị quăng, 3 ngày. Khuất Tiêu dựng thẳng lên 3 ngón tay. Hắn ta thậm chí không thể hiểu nguyên nhân cô gái kia bỏ hắn ta, buồn rầu che mặt. Tôi cũng không biết tôi làm sai cái gì. Một đêm trước em ấy muốn tôi đi ra ngoài cùng em ấy. Tôi đang chơi game, không thấy được, chờ đến khi thấy tin nhắn, đã bị block từ thời nào luôn rồi. Cho nên tôi sai ở đâu rồi? Giang Chi Hỏa, Khuất Tiêu nói xong, đem chén rượu đưa cho anh, Giang Chi Hỏa nhận lấy, cẩn thận rửa sạch. Khuất Tiêu vốn cũng không mong đợi cao lãnh như xin có thể nói câu lời hay nào cho mình, một mình phiền muộn một hồi, phát hiện trạng thái của xin cũng rất không thích hợp, một cái ly rửa 10 phút, còn đang rửa. Cậu làm sao vậy? Khuất Tiêu hỏi, Giang Chi Hỏa tiếp tục vùi đầu dọn dẹp quầy ba, một lát sau mới nói. Tôi sắp chuyển nhà. Khuất Tiêu không phải lần đầu thất tình, tâm lý điều chỉnh rất mau, nói. Chuyển nhà là chuyện vui mà, chúc mừng cậu. Giang Chi Hỏa bị lời này nói được sửng sốt, đúng vậy, vốn dĩ hẳn là một việc vui vẻ, hiện tại không cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ. Khuất Tiêu tùy tay cầm cái ly, đổ vào nước ấm cho mình, chạm vào trên ly rỗng một cái. Tiếng chén rượu chạm vào nhau rất rõ ràng, Khuất Tiêu đang muốn mở miệng nói chuyện, Giang Chi Hỏa tháo xuống găng tay, bỗng nhiên nói. Ông chủ, đêm nay tôi xin nghỉ, xin luôn luôn có cá tính, không chờ ông chủ cho phép. Xoay người liền đi, chờ khi Khuất Tiêu lấy lại tinh thần, đã chỉ còn lại có một cái bóng dáng. Khuất Tiêu, hắn ta uống lên 2 ly nước ấm, nhìn vào quán ba trống không, cảm thấy thế giới thật vô nghĩa, bắt đầu điên cuồng gửi tin nhắn làm phiền Nhan Mộ. Khuất Tiêu, Nhan Thiếu, Nhan Thiếu, Nhan Thiếu, Khuất Tiêu, tao thất tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuất Tiêu, chơi game xong cô ấy liền block tao, tao sai đâu. Nhan Mộ không trả lời. 1. Giờ này là tiết tự học buổi tối của Nhất Trung. Nhan Thiếu không trả lời rất bình thường. Khuất Tiêu không để ý, tiếp tục diễn kịch một vai. Khuất Tiêu, hôm nay chỉ mình tao thấy tồi tệ đâu. Khuất Tiêu, xin nhìn qua cũng không được tốt. Nhan Mộ, cậu ta làm sao vậy? 1. Khuất Tiêu, Khuất Tiêu, không phải chứ. Tao thất tình mày không đáp. Nhắc tới xin mày liền trong một giây liền hỏi. Nhan Mộ, cậu ta làm sao vậy? Khuất Tiêu, mày không biết sao? Khuất Tiêu, vậy hai chúng mày xong thật rồi à? Khuất Tiêu, chuyện tỏ tình đó rốt cuộc là uống say vẫn là thật sự thế? Khuất Tiêu, Nhan Thiếu mày nói cho tao đi, tao nhịn hỏng rồi. Khuất Tiêu, xem dáng vẻ kia của xin, tao cũng ngại trực tiếp hỏi cậu ta. Nhan Mộ vẫn là 5 chữ kia. Nhan Mộ, cậu ta làm sao vậy? Khuất Tiêu, Khuất Tiêu, cụ thể thì không biết. Nói là sắp chuyển nhà, không vui, vừa mới xin nghỉ đi rồi. Lớp 12-4, tất cả mọi người đang vùi đầu làm bài, yên tĩnh đến như là hồ nước, chỉ còn tiếng mỏi bút cọ qua mặt giấy vang lên rất nhỏ. Sau phòng học lại truyền đến tiếng ghế dựa dồn dập xẹt qua mặt đất. Mọi người qua đầu xem, chỉ thấy Nhan Mộ bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước chân vội vàng, cũng không quay đầu lại đi ra phòng học. Tạ Cừu, Tạ Cừu. Người xung quanh nhỏ giọng hỏi, Nhan ca đêm nay làm sao vậy? Tạ Cừu cũng không hiểu ra sao. Không biết nữa, Nhan Mộ đêm nay vẫn luôn rất kỳ lạ. Lơ đễnh, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm một hướng ngẩn người. Chủ động đi hỏi hắn, cũng là một câu không nói. Tạ Cừu nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Nhìn Nhan ca, cực kỳ giống thất tình. Nhan Mộ đi vào văn phòng, thuận miệng nói cái cớ thân thể không thoải mái, muốn xin nghỉ. Chủ nhiệm lớp 4 đối lời học thở không hề nghi ngờ, rất mau liền phê giấy xin phép nghỉ, còn dặn dò hắn phải chú ý thân thể. Sau khi ra cổng trường, Nhan Mộ gọi điện thoại cho Giang Chi Hỏa, chạy về hướng chỗ ở, Nhan Mộ. Cậu ở đâu? Đầu bên kia mười phần an tĩnh. Giang Chi Hỏa nói, ở quán Ba Nha, làm sao vậy? Nhan Mộ chọc thủng anh. Quá yên tĩnh, Giang Chi Hỏa nói, tôi ở phòng thay quần áo, đương nhiên yên tĩnh. Rơi xuống chữ cuối cùng, thang máy vừa lúc mở cửa, một giây trước Giang Chi Hỏa mới nói chính mình ở phòng thay quần áo trong quán ba giờ đang nghiêng đầu kẹp di động, dẫn theo vali hành lý từ cửa đi ra. Gọi điện không ngắt, khoảng cách quá gần, ống nghe truyền đến một tiếng xẹt rất nhỏ. Giang Chi Hỏa xấu hổ, cười cười, thật trùng hợp, mặt đối mặt, giọng nói thông qua ống nghe, lại truyền đến một lần. Nhan Mộ cắt đứt điện thoại, đi đến cạnh Giang Chi Hỏa, cầm lấy vali hành lý của anh, nói. Tôi đưa cậu đi, đồ của Giang Chi Hỏa không nhiều lắm, khi dọn lại đây chỉ có một cái vali, đồ thường dùng đều cất tại vali hành lý, cần phải đi chỉ cần trực tiếp đóng lại, kéo lên khóa kéo là có thể đi. Hành động của Nhan Mộ quá mức cường thế, Giang Chi Hỏa căn bản không có bất cứ đường cự tuyệt nào, chỉ có thể khô cằn đáp. Được, đại khái là bởi vì muốn lẻn đi lại bị phát hiện, dọc theo đường đi đều rất xấu hổ, vốn tưởng rằng Nhan Mộ nói. Đưa, chỉ là đưa đến trạm giao thông công cộng, không nghĩ tới lại là cùng đi theo Giang Chi Hỏa lên xe. Bọn họ ngồi vào loạt ghế cuối cùng, xe buýt đi vào đường xe chạy, chút xấu hổ giữa hai người như cũ không có rút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi Hỏa dựa cửa sổ, dùng lý do ngắm phong cảnh, không đi nhìn Nhan Mộ, cũng không cần cùng hắn nói chuyện. Cảnh đêm từ ngoài cửa sổ xẹt qua, đèn neon chạy không kịp gió, đều bị ném ở phía sau. Chỗ ở của Giang Chi Hỏa là khu phố cũ, muốn ngồi 40 phút mới có thể đến, trạm giao thông công cộng xây ở đầu ngõ, nhà cửa hai bên con đường cũ nát, còn có một cây đa trăm tuổi ở cuối phố, rắc rối khó gỡ. Vài sợi hương quế cùng gió đêm hơi lạnh thổi qua đầu đường cuối ngõ cũ kỹ. Giang Chi Hỏa ở trước một tòa phòng chung cư cho thuê dừng lại bước chân, lấy lại vali, nói. Tôi tới rồi, cảm ơn nhé, mấy ngày nay, còn có đêm nay, đều cảm ơn. Nhan Mộ cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhàn nhạt. Ừ, Giang Chi Hỏa vẫy vẫy tay, Nhan Mộ gật gật đầu, xoay người, dưới ánh đèn tối tăm, bóng dáng càng ngày càng dài. Một cái về phía trước, một cái đi lên phía trên, khoảng cách càng ngày càng xa. Giang Chi Hỏa ở căn hộ nhỏ tại tầng 5, hơn 2 tháng không trở về, trong phòng phủ một tầng bụi, dọn dẹp đơn giản, thay một bộ khăn trải giường mới, Giang Chi Hỏa nằm lên giường. Sau khi Lệ Mục Hà vào đại học, anh ấy không muốn ở chung cùng Lệ Hảo, liền một mình ra tới thuê cái phòng trọ. Giang Chi Hỏa vốn dĩ có lực thích ứng lực rất mạnh, lại sửa sang nhà ở một chút. Ban đầu một người ở rất tự do tự tại, tiền thuê nhà còn rẻ, tiền làm thêm hoàn toàn đủ dùng còn có thể tích cóp một chút, hiện tại lại trở về, lại cảm thấy chỗ nào đều không tốt, vừa nhỏ vừa nát, giường còn cứng. Mới đi bao lâu à, chưa đến 2 giờ đi, liền bắt đầu hoài niệm giường lớn cùng nệm cao su của Nhan Mộ. Giang Chi Hỏa đè xuống trong lòng phiền muộn, nhắm mắt hồi lâu, rốt cuộc không yên lòng mà ngủ đi. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, bên người cái gì cũng không có, liền chỉ một mình anh, Giang Chi Hỏa đờ đẫn một lát, trong lòng nói học thần quả nhiên không cần giấc ngủ, trời còn chưa sáng hẳn, người cũng đã dậy rồi. Lại sửng sốt một chút, Giang Chi Hỏa mới phản ứng lại đây, anh về nhà, không hề cùng Nhan Mộ ở chung. Vừa ý thức được chuyện này, một chút buồn ngủ cũng tức khắc tiêu tán không thấy. Hiện tại chỉ mới có 5 giờ rưỡi sáng, Giang Chi Hỏa gối lên hai tay. Trong đầu không thể khống chế mà bắt đầu miên man suy nghĩ. Vì sao lại buồn như vậy? Giang Chi Hỏa suy nghĩ hồi lâu, vẫn là tính toán đem chút buồn trong lòng này xem thành thói quen. Rất nhiều người đều nói, thói quen khó sửa. Cũng có rất nhiều người đã nói, 21 ngày có thể hình thành một loại thói quen. Cùng Nhan Mộ cùng ăn cùng ở hơn 2 tháng, sớm đã thành thói quen. Thói quen bên người có một người như vậy, thói quen không có chuyện gì liền cãi nhau. Thói quen vả mặt cho nhau. Nói thật, anh xác thật cùng Nhan Mộ ở chung quá mức thân mật. Tuy rằng là bởi vì đánh dấu mà không thể không thực hiện tiếp xúc, nhưng xét đến hôn qua, ôm qua, cùng nhau ngủ qua một cái giường. Từng là tình địch, từng cãi nhau, từng không vừa mắt nhau. Vòng đi vòng lại lại về tới chỗ cũ, từng người một lần nữa trở lại quỹ đạo sinh hoạt của từng người. Giang Chi Hỏa nội tâm yên lặng thở dài, tay phải véo nhẹ bên vai trái. Trên vai anh, có vết xăm, là họa tiết 2 năm trước chính mình vẽ ra. Thợ xăm mình cho anh rất có lòng trách nhiệm, xem tuổi anh còn chưa lớn, làm anh suy xét cẩn thận. Xăm lên rất khó xóa đi, chắc chắn muốn xăm không? Giang Chi Hỏa nói, chắc chắn, họa tiết rất đơn giản, chỉ là nửa mảnh vỏ sò, thợ xăm mình lên màu rất đẹp, xăm trên vai, không lớn, cũng không dễ thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là quá khứ anh không muốn dứt bỏ, người không muốn quên mất. Một, anh nhớ tới một ngày nọ, một ngày rất lâu về trước. Bà Vân, mẹ Vân khóc lóc đem anh giao cho một tên đàn ông trung niên anh chỉ thấy qua một lần. Đổi lấy một cậu bé lớn bằng anh, đến tận ngày đó anh mới biết được, người nhà của anh, tên của anh, thanh mai trúc mã của anh. Tất cả đều không phải của anh. Một, cũng vậy, xoay một vòng lớn, xoay đến 8 năm, ngay cả tạm biệt đều không kịp. Anh đã bị mạnh mẽ nhét trở lại đến nơi thuộc về anh, trong một sinh hoạt hoàn toàn xa lạ khác. Giang Chi Hỏa lại buộc chính mình ngủ một chút, đến giờ mới rời giường rửa mặt. Anh hôm nay không đến trễ. Trên xe buýt rất chen chúc, đến trạm nào đó lại lên không ít học sinh nhỏ trên đầu đội chiếc mũ vàng nhỏ, ríu rít chào hỏi bạn bè trên xe gặp được. Trên xe cũng có nhân viên văn phòng đi làm, mặc tây trang, giày da, cầm cặp tài liệu, trong lòng ngực ôm sữa đậu nành cùng bánh bao, ỉ ở bên cửa sổ mơ màng sắp ngủ. Giang Chi Hỏa kéo ra cửa sổ xe, gió sớm thổi ở trên mặt, theo cổ áo thổi vào trong quần áo, có chút lạnh, Giang Chi Hỏa không thèm để ý mấy thứ đó. Nỗ lực điều chỉnh tốt cảm xúc. Thế giới luôn là rất kỳ diệu. Khi vẫn là tình địch kiêm đối thủ, Giang Chi Hỏa cảm thấy chỗ nào đều có thể gặp phải Nhan Mộ. Một thiếu niên lại cao, lại đẹp trai, tính tình còn cao ngạo, ở nơi nào đều là tiêu điểm. Liếc mắt một cái là có thể thấy, thậm chí liền ăn canteen đều có thể một không cẩn thận tiến đến ngồi một bàn. Hiện tại xoay một vòng, không lý do để cãi nhau, lại ngược lại không thấy mặt, rõ ràng liền học cùng tầng. Rõ ràng là cùng học tiết thể dục, chỗ nào đều không thấy được bóng Nhan Mộ. Giang Chi Hỏa ngồi ở bên giá bóng rổ, ngửa đầu, nước ngọt lạnh lẽ sảng khoái một mồm to từ yết hầu rót hết, thể xác và tinh thần thoải mái. Thường Lạc nhẹ nhàng vứt tới bóng rổ, bóng trên sàn nhà rơi xuống, lại dừng ở trong tay Giang Chi Hỏa. Thường Lạc cũng ở một bên ngồi xuống. Hỏa ca, cậu hôm nay có vẻ không vui lắm. Giang Chi Hỏa tự nhận là không có biểu hiện ra ngoài. Hơi kinh ngạc nói. Có rõ ràng vậy sao? Thường Lạc chỉ cái phương hướng. Tôi thì nhìn không ra tới. Là mấy em gái khóa dưới bên kia muốn tôi hỏi một chút. Giang Chi Hỏa theo hướng Thường Lạc chỉ nhìn lại. Mấy em gái lớp 10. Đứng ở gần sân bóng rổ. Nhìn thấy Giang Chi Hỏa nhìn lại đây. Mấy nữ sinh bên cạnh đem một người đẩy ra đằng trước. Đôi tay cô bé vô thố giấu ở sau người. E lệ cúi đầu. Giang Chi Hỏa giơ lên khóe miệng cười cười. Tiếp theo lại đối Thường Lạc nói, về sau đừng làm loại chuyện này. Thường Lạc uống lên ngụm đồ uống. Hỏa ca, nhìn dáng vẻ này, tâm tình của cậu xác thật không tốt. Giang Chi Hỏa trầm giọng, lại đột nhiên hỏi nói, hỏi cậu cái vấn đề này. Thường Lạc, cậu cứ nói, Giang Chi Hỏa, hôn môi qua, cầm tay qua, cùng nhau ngủ qua một cái giường. Còn có thể làm bạn bè sao? Thường Lạc một ngụm đồ uống thiếu chút nữa không phun ra tới. Cậu nói cái gì? Thường Lạc trừng lớn hai tròng mắt. Hỏa ca, cậu cùng ai? Hôn môi, cầm tay ngủ, ngủ qua. Giang Chi Hỏa giải thích. Không phải ngủ, chỉ là ngủ chung một cái giường. Tin tức quá mức đột nhiên, Thường Lạc không thể lại bảo trì giọng điệu chậm gì gì. Không kém lắm, cậu cùng ai từng như vậy? Không phải tôi, là một đứa bạn của tôi. Giang Chi Hỏa nheo mắt. Thôi, quên đi, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không hề tiếp tục vấn đề này, cất đồ uống trở lại trên sân bóng. Trong lúc vận động là sẽ không có đầu óc suy nghĩ việc khác. Mỗi một lần ném rổ đều chốt xuống toàn lực, cảm giác đổ mồ hôi rất thoải mái. Gió trong lúc chạy mang theo cũng rất thoải mái, không có lý do gì mà không mặc kệ chính mình chơi phen vui sướng tràn trề. Đội đối diện bị đánh đến tâm lý hỏng mất, phòng thủ đều phòng không được. Càng miễn bàn từ trên tay Giang Chi Hỏa lấy điểm, đến tận lúc thầy thể dục thổi còi, trận đấu một bên nghiền áp mới tính kết thúc. Sau khi giải tán, nam sinh cùng chơi bóng đặt tay trên vai Giang Chi Hỏa. Hỏa ca, hôm nay quá mãnh, một người trong đó tiện hề hề nói, có phải bởi vì bên sân có con gái đang xem không? Mấy em gái lớp dưới vừa nãy chính là tới xem Hỏa ca đi. không chừng là tới xem tôi thì sao? Đố cậu luôn đấy, chơi bóng kém đến vậy, người còn không đẹp trai, xem cậu làm cái gì? Mắt to gợi cảm mê người sao? Học xong tiết thể dục mấy thiếu niên như cũ sức sống dư thừa, vận động xong, chút rối rắm trong lòng Giang Chi Hỏa cũng đè ép đi xuống. Cùng nhóm thiếu niên này đi trở về phòng học, ánh sáng mặt trời giữa trưa chiếu ở trên làn da mới vừa chảy qua mồ hôi, có chút phiếm hồng, Giang Chi Hỏa kéo lên cổ áo lau mồ hôi, cùng các nam sinh đùa vài câu, vừa nhấc đầu, phát hiện Nhan Mộ cùng Tạ Cửu đang từ phía khác sân thể dục từ từ đi tới. Nháy mắt nhìn thấy gương mặt kia, chút rối rắm thật vất vả đè xuống lại dâng lên. Cho nên, hôn môi qua, nắm tay qua, cùng nhau ngủ qua một cái giường. Còn có thể làm bạn không? Hai, Giang Chi Hỏa không kịp ở trong lòng nghĩ kỹ, khoảng cách càng ngày càng gần, Giang Chi Hỏa điều chỉnh tốt biểu tình, lộ ra gương mặt tự nhận là dương quang soái khí, giơ tay hướng Nhan Mộ chào hỏi. Có lẽ là quá mức khẩn trương, lo lắng cho mình giả đến không đủ tự nhiên, tim đập không khỏi nhanh chút, dùng sức va chạm lồng ngực. Nhan Mộ nhẹ nhàng đối anh hơi hơi gật đầu, lúc sau hai người sát vai, lại không giao lưu gì thêm. Giang Chi Hỏa, Nhan Mộ này sao có thể bình tĩnh như vậy chứ? Bản edit chỉ đăng tại Gree 1004 in Wattpad.com, nghiêm cấm hành vi re-up, lớp 1 ăn bò nướng ở thứ bảy, lão Đinh đặt bàn vào ban ngày, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, phụ huynh học sinh đều rất duy trì hoạt động này, còn cái nhà mình cả ngày đều ở vùi đầu học tập, là nên đi ra ngoài thả lỏng thật tốt, các phụ huynh thậm chí cùng nhau chu cấp thức ăn ngày hôm đó. Quán bò nướng có rất nhiều thứ để chơi, một đám người đầu tiên là ngồi thành một vòng lớn nói chuyện phiếm, tiếp theo lại tách thành nhiều nhóm nhỏ chơi trò khác, Giang Chi Hỏa mang một đám nam nữ sinh chiếm gian phòng, chơi trò ma sói. Hỏa kỹ thuật diễn đỉnh nhất, năng lực trinh thám mạnh, kịch bản cũng nhiều, làm dân thường đều có thể chính xác chỉ ra và xác nhận người sói là người nào, một mở miệng phân tích ra 1, 2, 3, 4 điểm lỗ hổng, một đường carry, càng miễn bàn khi làm thần hoặc là người sói. Hỏa quá mạnh, tiết tấu trò chơi mang đến bay lên, cuối cùng bị đưa lên làm thượng đế, cái gì đều biết, cái gì đều không thể làm, cái gì đều không thể nói, trơ mắt xem dân thường hoài nghi nhà tiên tri, người sói dân thường, đồng đội heo hại nhau. Lớp trưởng cũng đi theo cùng nhau chơi, giữa buổi khi nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, lớp trưởng nhìn di động, tươi cười tức khắc ngưng ở trên mặt. Lộ Lộ, cậu làm sao vậy? Canh ăn rượu hỏi, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trưởng lại nhìn xuống điện thoại một lần, ngơ ngác ngẩng đầu. Nữ thần của tôi, công khai kết hôn. Mọi người xung quanh thò lại gần xem màn hình di động của lớp trường. Nữ thần của lớp trường là CV, nọ nổi tiếng ở nước ngoài, phần lớn phối âm cho nhân vật ngự tỷ. Có không ít nhân vật nữ chủ nổi tiếng ra vòng, chính cô lớn lên cũng đẹp. Mấy năm trước từng làm ca sĩ thần tượng từng debut, đến nay còn có thần khúc ở trong vòng, được không ít trạch nam tôn sùng là nữ thần. CV, character voice, diễn viên lồng tiếng. Hôm nay nữ thần ở trên Twitter phơi ra ảnh kết hôn, nhà trai là một CV chuyên phối giọng nam nổi danh khác trong vòng. Dưới khu bình luận khắp nơi kêu rên, áo thun mà lớp trưởng mặc có in hình là nhân vật thứ nhất của nữ thần phối âm. Cậu buông di động, buồn bực không vui. Tôi thất tình, không có việc gì đâu, lớp trưởng. Cậu có thể đem manga anime trước kia xem lại nha. À, cái nhân vật này, tôi cũng biết. Đờ mờ nữ thần lúc nhỏ, cư nhiên là cùng người phối sao, vậy mà kết hôn, thanh xuân của ông đây kết thúc rồi, nhiều nữ thần CV mà, cớ gì chỉ nhìn chằm chằm một nhà thôi. Lớp trưởng cường điệu, tôi thất tình, lớp trưởng khó chịu đến thật tình thực lòng, Giang Chi Hỏa ôm lấy bờ vai của cậu, méo tay với đám người xung quanh, ý bảo bọn họ vây lại đây, thần bí đề nghị nói. Thất tình là chuyện lớn, nếu không... Đêm nay chúng ta cùng lớp trưởng say lớn một hồi. Buổi tối thứ bảy, 8 giờ rưỡi, Nhan Mộ đi vào tương giao. Khuất Tiêu cùng Ôn Đạt đã ở, Đặt Gà Rán cùng Bắp Giang phối rượu cốc tai đang uống. Hai người hơi ngạc nhiên vì Nhan Mộ bỗng dưng hẹn bọn họ ra đây. Trong lòng tự hỏi Nhan Mộ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ đến hắn vừa tiến đến liền chỉ vùi đầu uống rượu, một câu không nhắc tới, hỏi nửa ngày, nhưng là một chữ cũng không cạy ra được. Một, được rồi, Nhan thiếu có lẽ chỉ là cần làm bạn đi cùng. Trên thực tế, Nhan Mộ đều không phải là không muốn nói, chỉ là không biết nên nói như thế nào. Giang Chi Hỏa đột nhiên bá đạo muốn dọn vào, lại muôn không rên một tiếng dọn đi, đi còn sạch sẽ, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhà vẫn là căn nhà ban đầu, đồ vật không nhiều cũng không thiếu, ở một mình lâu như vậy, lại chưa từng cảm thấy trống trải như vậy. Nhan Thiếu, Ôn Đạt tới gần Nhan Mộ, muốn thông qua nói chuyện phiếm thu hoạch tin tức. Là, có người chọc mày, Khuất Tiêu mắt trợn trắng, ai dám chọc Nhan Thiếu, mày dám sao, cậu ta cũng suy nghĩ cái cớ, có phải lần thi này không thi tốt, Ôn Đạt khinh thường, mày so với tao còn tào lao, Nhan Thiếu có thi kém đến đâu đều có thể cao hơn so với mày 300 điểm, mày tin không? Khuất Tiêu thuận miệng vừa hỏi, vậy rốt cuộc là làm sao? Là xin lại làm mày không thoải mái, tay Nhan Mộ cứng đờ, Ôn Đạt, thật sự hả, lòng Khuất Tiêu đầy căm phẫn, xin làm gì mày, tao đã nói mà, cùng tính cách như Nhan Thiếu, khẳng định không dễ ăn, nên sớm từ bỏ cậu ta một chút, Nhan Thiếu, chỉ cần mày ra lệnh một tiếng, hôm nay tương giao bắt đầu không có tên nhân viên này. Nhan Mộ, cậu ta, tiếng nhạc trong quán bar quá lớn, nghe không rõ. Ôn Đạt cùng Khuất Tiêu không khỏi sát lại đằng trước chút. Vừa mới mở miệng, di động của Nhan Mộ vang lên, lời còn chưa nói đột nhiên im bặt. Màn hình biểu thị chính là số điện thoại của Giang Chi Hỏa, nhấn nghe, giọng ống nghe truyền ra tới lại là Thường Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Lạc ngày thường tính cách nhẹ nhàng, vẫn hơi sợ khí chàng cao lãnh xa cách của Nhan Mộ, thật cẩn thận hỏi. Nhan thần, Hỏa ca uống say. Chỉ muốn cậu tới đón, nếu rảnh. Cậu đến đây một chút. Một, tác giả có lời muốn nói. Uống say khẳng định đến chút chuyện A, cách chương.